Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, Thuần Dương Hậu Kỳ. Tô Bạch rời đi Vọng Nguyệt Sơn ước chừng 2 tháng sau đó. Mạc Hà nhận được một phần Tô Bạch tin tới. Trong thơ nhắc tới hắn đã ở Tinh Châu đứng vững vàng gót chân. Tổng lãm một phủ đất quyền hành. Ngoài ra Minh Phương có vui. Muốn không được bao lâu, Tô Bạch thì phải thành là cha ruột. Đối với Tô Bạch có thể nhanh chóng ở Tinh Châu đứng vững gót chân. Cái này Mạc Hà cũng không có bất kỳ bất ngờ. Dẫu sao Tô Bạch là ở Hải Châu lâu quá người. Hôm nay điều đảm nhiệm đến xa xôi Tinh Châu. Còn sẽ có vấn đề gì? Ngược lại là Tô Bạch sắp có hậu. Cái này làm cho Mạc Hà là Tô Cao hứng hụt một chút. Người bạn thân này của mình sắp làm người cha, tương lai mình cũng coi là nhiều một vị hậu bối, mà nhận được cái tin tức tốt này sau đó không lâu. Đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, Nhâm Vân Đằng cũng trở về Vọng Nguyệt Sơn. Làm Mạc Hà thấy Nhâm Vân Đằng thời điểm, kinh ngạc phát hiện Nhâm Vân Đằng tu vi lại đã đạt tới thần hồn trong cảnh giới kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên kém hơn Vô Ưu, nhưng là cũng coi là thật nhanh. Y theo Nhâm Vân Đằng tư chất, bình thường tu luyện theo đạo lý mà nói không thể nào tu luyện nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, dựa theo Nhâm Vân Đằng theo như lời, hắn bên ngoài ra du lịch những năm này thật vẫn rất ít mượn ngoại vật, đại đa số thời điểm đều là bằng mình đang tu luyện. Mạc Hà cẩn thận dò xét một chút, phát hiện cũng đích xác như hắn theo như lời. Linh lực trong cơ thể vô cùng tinh khiết, không có vậy loại ngoại lực tăng lên phù phiếm cảm giác. Hơn nữa Nhâm Vân Đằng đối với mây chi đạo lĩnh ngộ cũng có cực lớn tiến bộ. Xem ra là hắn bản thân tính cách, cộng thêm hắn lĩnh ngộ nói, liền thích hợp cái này loại thả nuôi kiểu mẫu tu luyện. Cho nên mới sẽ tinh tiến nhanh như vậy. Cuối cùng, Mạc Hà cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Nhâm Vân Đằng lần này trở về, không đơn thuần là hắn một người. Hắn còn mang mấy vị bạn tốt của hắn, cùng nhau lên núi tới bái biết một chút Mạc Hà. Mạc Hà lưu những người này trên Vọng Nguyệt Sơn ở mấy ngày, quan sát một chút bọn họ tính tình, phát hiện đều là chơi được người. Mặc dù không tránh được có một ít trong tính cách thiếu sót hoặc là cử chỉ giữa thô bỉ, nhưng thân thể to lớn không có ai phẩm phía trên vấn đề. Cho nên Mạc Hà cái này người làm sư phó cũng không có phất Nhâm Vân Đằng mặt mũi, hoàn toàn biểu hiện ra một cái đặc biệt thân thiện cao nhân tiền bối hình tượng. Mang những người này ở đây núi thượng tọa mấy ngày khóa sớm, sau đó chỉ điểm một cái bọn họ tu vi lên vấn đề, thậm chí ra tay giúp bọn họ giải quyết một ít trong tu luyện phiền toái nhỏ. Để cho Nhâm Vân Đằng những người bạn này, đối với Mạc Hà mỗi một người đều đặc biệt tôn kính. Bọn họ trong ngày thường đều là mình tu luyện, nhất hơn lẫn nhau gian thảo luận một chút, thường xuyên sẽ gặp rất nhiều trong vấn đề tu luyện, nhưng không ai có thể giúp bọn họ giải đáp. Ở Vọng Nguyệt Sơn ngắn ngủi mấy ngày, nhưng giải quyết bọn họ rất nhiều trong tu luyện vấn đề khó khăn. Cộng thêm trên Vọng Nguyệt Sơn tràn đầy linh khí, trong đó mấy người lại tu vi lấy được đột phá, mà thành tựu Nhâm Vân Đằng sư huynh Vô Ưu. Tính cách mặc dù trong trẻo lạnh lùng một ít, chung sống mấy ngày sau, những thứ này tán tu vậy phát hiện Vô Ưu là một người tốt. Từng cái vậy phát huy trọn vẹn Nhâm Vân Đằng như vậy tính cách. Ở Vô Ưu nơi này vừa được một ít chỉ điểm, Nhâm Vân Đằng ở Vọng Nguyệt Sơn nán lại đại khái hơn nửa tháng, lại mang hắn cái này một đám bằng hữu rời đi. Trước khi đi, Mạc Hà thành tựu cao nhân tiền bối, vậy đưa những thứ này tán tu một ít ngày thường luyện chế đồ chơi nhỏ, càng làm cho những thứ này tán tu đặc biệt sợ hãi. Mỗi một người đều biểu thị không dám thu. Đi theo Nhâm Vân Đằng trở về một chuyến, chẳng những nhận được tiền bối chỉ điểm kiến thức chân chính cao nhân là tu luyện như thế nào, trước khi đi lại đạt được một kiện pháp khí. Đây không khỏi cũng có chút quá mức. Nhìn những thứ này từ chối không dám thu tán tu. Mạc Hà lần nữa ở trong lòng gật đầu, thừa nhận Nhâm Vân đang kết bạn ánh mắt. Cầm đi, những thứ này đều là ta ngày thường tiện tay luyện chế lặt vặt. Ta hai người đệ tử cũng không dùng được, cho các ngươi ngược lại có thể có chút dùng. Thêm nữa, ban đầu ta du lịch bốn phương, vậy từng bị qua không thiếu tán tu cao nhân chỉ điểm. Hôm nay vậy chẳng qua là ở về phía trước người học tập. Cho các ngươi một phần có lòng tốt thôi. Ngươi cùng tâm tính không tệ, ngày sau tu luyện vậy làm lo liệu bản tâm, tự có một phen thành tựu. Cuối cùng hướng về phía những thứ này tán tu dặn dò một tiếng. Mạc Hà mỉm cười đưa bọn họ rời đi. Có lẽ là những thứ này tán tu cảm thấy bị Mạc Hà ân huệ. Cũng có thể là đi qua đoạn này thời gian, bọn họ thật đối với Mạc Hà có tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở nơi này chút tán tu rời đi sau đó, bọn họ ở Vọng Nguyệt Sơn trải qua, thành bọn họ nói chuyện say sưa nói đề, thường xuyên qua lại, cũng để cho Mạc Hà vốn có chút lạnh lại danh vọng. Lần nữa ở tán tu đoàn thể bên trong nóng lên, nhắc tới Mạc Hà, cũng được nói một tiếng cao nhân tiền bối. Những thứ này ngoại giới đánh giá, Mạc Hà chỉ là hơi biết một ít, đối hắn cũng không thèm để ý. Từ lần trước Nhâm Vân đằng lần nữa rời đi sau đó, Mạc Hà cảm giác mình khoảng cách thuần dương cảnh giới hậu kỳ đã không xa. Bất quá hắn cũng không có vội vã đột phá, ngược lại thì mỗi ngày không nhanh không chậm tích lũy, cũng không có bế quan một hơi đột phá dự định. Thuần dương cảnh giới là người tu luyện ở đến nguyên thần chân tiên trước cái cuối cùng cảnh giới. Cần kinh nghiệm tam kiếp kiếp nạn, cho nên cần phải tận hết sức tích lũy mình thực lực. Mạc Hà thực lực đã tương đương mạnh, nhưng ở hắn đạt được phân độ tam kiếp bí pháp sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình như cũ có tăng lên không nhỏ không gian. Hoàn toàn có thể tiến một bước nện nội tình, ở thành tựu nguyên thần chân tiên trước, hết khả năng tăng lên mình. Cái này loại tăng lên, hẳn là một loại toàn phương vị tăng lên, từ một mực đang tế luyện pháp khí, đến ngày thường dùng đặc biệt thuận tay thuật pháp, còn có tự thân linh lực. Đối với tu chi đạo lĩnh ngộ, công pháp tu luyện tinh nghiên cùng nhiều phương diện, Mạc Hà làm tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, bây giờ đã sớm bị hắn đổi được khuôn mặt khác hoàn toàn. Cầm ban đầu Thanh Mai đạo trưởng cho hắn vậy bộ Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh so sánh hôm nay, công pháp, sợ rằng trừ tên chữ và công pháp mở đầu bộ phận lập ý kinh văn, những thứ khác chỗ tương tự vô cùng thiếu. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh ở nguyên thần chân tiên cảnh giới trước, Mạc Hà bây giờ đã suy diễn xong rồi, nhưng công pháp nhưng còn có một cái vấn đề cần phải sửa đổi. Cửa này Mạc Hà thành tựu nguyên thần chân tiên sau con đường tu luyện. Cái vấn đề này chính là trước mắt tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh và Mạc Hà Huyền Nguyên Khống Thủy Lục hai bộ công pháp giữa nối tiếp. Huyền Nguyên Khống Thủy Lục là Mạc Hà kiếp trước. Ra đời ban đầu liền có công pháp, thuộc về tiên thiên thần linh từ mang tu hành pháp môn. Ở kiếp trước thế giới, tuyệt đối không tính là ưu tú nhất công pháp, thậm chí tu luyện tới chóp đỉnh nhất, vậy không nhất định có thể đạt tới thánh nhân trình độ. Nhưng môn công pháp này đã là Mạc Hà trong tay duy nhất nguyên thần chân tiên cảnh giới trên tu luyện công pháp. Hơn nữa bộ này ở đã từng thế giới không tính là ưu tú nhất công pháp. Giống vậy cũng có hắn chỗ có thể lấy. Huống chi ở ngày sau trong tu luyện, Mạc Hà còn có thể đối hắn tiến hành sửa đổi. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là hai bộ công pháp nối tiếp, từ Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh chuyển tu Huyền Nguyên Khống Thủy Lục ở giữa công pháp. Còn phải cân nhắc khả năng tồn tại khác biệt mâu thuẫn. Dẫu sao là hai cái thế giới tu hành pháp môn, cũng may đại đạo khác đường về cùng đích. Ở Mạc Hà kiếp trước thế giới, chủ tu chính là nguyên thần, đặc biệt là tiên nhân cảnh giới sau đó. Huyền Nguyên Khống Thủy Lục ở giữa tu hành công pháp cũng là thiên về nguyên thần tu luyện, cho nên công pháp nối tiếp chỗ, tổng thể tới nói vấn đề không lớn, nhưng là vì để đạt được an toàn, Mạc Hà vẫn là hy vọng có thể đạt được một phần cái thế giới này nguyên thần chân tiên cảnh giới chờ. Lên tu hành công pháp tiến hành tham khảo, tối thiểu có thể làm cho mình thấy rõ nguyên thần chân tiên cảnh giới tu luyện về sau con đường. Phân tích hai cái thế giới công pháp ưu liệt, sau đó lấy thừa bù thiếu, mà muốn lấy được nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên công pháp. Mạc Hà cảm thấy mình có thể cần nhờ giúp đỡ một chút Tấn Hậu Tô Thị. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ phải dùng tới trước khi ân huệ, còn cần mình lại phối hợp một ít thứ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở trên Vọng Nguyệt Sơn tu hành Mạc Hà, tựa như chút nào không có cảm giác được thời gian trôi qua. Mỗi ngày làm dập theo một khuôn khổ sự việc, nhưng vậy vui ở trong đó. Đối với công pháp của mình tu luyện tinh điêu tế trác, tế luyện mình mấy kiện pháp khí, hiểu thuật pháp thần thông, lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, thỉnh thoảng còn sẽ đi luyện khí chỗ luyện chế mấy kiện pháp khí. Có hai lần tạm thời tính dậy, vẫn còn cho trên Vọng Nguyệt Sơn tăng thêm một ít kiến trúc. Nhân tiện cầm đỉnh núi lại cao thêm một ít, ở nơi này dạng bình tĩnh thêm phong phú trong tu hành. Thời gian lại đi qua 2 năm, ngày này, Mạc Hà dậy sớm theo ca và Vô Ưu cùng nhau bắt đầu khóa sớm. Một tia không qua loa hoàn thành mỗi một cái trình tự. Đến thuật lại đạo kinh khâu, Mạc Hà cũng cùng ngày xưa vậy, nghiêm túc thuật lại xong. Đến khi tụng niệm đạo kinh kết thúc sau đó, đứng ở Mạc Hà bên người Vô Ưu, đột nhiên cảm giác được Mạc Hà hơi thở bắt đầu bạo tăng. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Mạc Hà vọt tới, đem hắn cả người bọc thành một cái màu xanh chớp sáng. Vô Ưu biết đây là Mạc Hà tu vi muốn đột phá, vì vậy liền đứng ở một bên yên lặng chờ, đồng thời cũng là ở trông chừng mình sư phụ. Cũng không lâu lắm, chung quanh thiên địa linh khí thì trở nên được bình ổn lại. Mạc Hà trên người thanh quang vậy dần dần ảm đạm, lần nữa lộ ra thân hình. Chúc mừng sư phụ đột phá thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Vô Ưu hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói. Mạc Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái. Trong lòng cũng không có cảm thấy bất kỳ kích động, bởi vì lần đột phá này, bản thân chính là một kiện nước chảy thành sông, thuận lý thành chương sự việc, khắp mọi mặt tích lũy đã đủ. Đối với đạo lĩnh ngộ Mạc Hà vậy đã đạt đến, thậm chí sớm ở 2 năm trước, Mạc Hà muốn đột phá, chắc có thể thành công. Đi qua 2 năm tích lũy mài, tại mới vừa tụng niệm hoàn đạo kinh một khắc kia, Mạc Hà trong lòng lần nữa có chút ngộ, cảm giác mình hẳn đột phá, vì vậy liền thuận lý thành chương đột phá, ở giữa không có nửa điểm gợn sóng. Vô Ưu và Mạc Hà tu luyện sinh hoạt, cũng không có bởi vì Mạc Hà đột phá tu vi đến thuần dương cảnh giới hậu kỳ, liền phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hai người còn tiếp tục trước những ngày qua tu luyện, tái diễn tất cả từ chuyện lúc trước. Có lẽ là bởi vì bị Mạc Hà ảnh hưởng đến, ở Mạc Hà đột phá thuần dương cảnh giới hậu kỳ ngày thứ 2. Vô Ưu tu vi vậy đột phá âm thần trong cảnh giới kỳ. Giống nhau hời hợt, giống nhau nước chảy thành sông, vậy giống nhau không để cho hai người cảm thấy quá nhiều bất ngờ và cao hứng. Lấy Vô Ưu tư chất, cộng thêm hắn mấy năm này tích lũy, như vậy tốc độ tu luyện chỉ là bình thường. Nếu như không phải là hướng Mạc Hà học tập, nện tự thân cơ sở, Vô Ưu sợ rằng sớm mấy năm đã đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tayuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.